Chinh phục vợ yêu, chương 7, người đàn ông này rất nguy hiểm, gocchuyenaudio.com. Hôm sau đối với xã hội thượng lưu như thành phố A mà nói, là một ngày đáng hưng phấn và mong đợi. Công ty vàng bạc đá quý E-Crystal trực thuộc tập đoàn Thiên Lân tổ chức triển lãm châu báu. Ở triển lãm lần này, công ty E-Crystal đưa ra bán đấu giá 3 bộ trang sức có 102 làm bằng thủ công khéo léo. Cuộc triển lãm khiến cho các quý bà giàu có đều háo hức đến tham dự. Là phụ nữ thì chẳng ai có thể kháng cự được sức hấp dẫn của châu báu, hơn nữa còn đồ trang sức của công ty E-Crystal số lượng hạn chế này, càng tạo điều kiện để họ thể hiện sự giàu có của mình. Mộ Thiên Thanh mặc một bộ đồng phục chức nghiệp màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn toàn cảnh trong hội trường, thỉnh thoảng dùng tai nghe trao đổi tin tức với đồng nghiệp. Thật ra, cô không hiểu lần này tại sao tập đoàn Thiên Lân lại mời cảnh sát tới bảo vệ hiện trường. Trước kia mỗi khi triển lãm châu báu, họ dùng đều thuê bảo vệ, điều đáng nói là ở thành phố A này không có ai dám động đến Thiên Lân, về phần tại sao. Thì Mộ Thiên Thanh không biết, hầy, đời này biết đến khi nào tôi mới mua nổi đồ trang sức ở nơi này đây. Lúc này, trong tai nghe truyền đến tiếng ca cầm của Hà Tuấn, ngay sau đó, có mấy đồng nghiệp cười mắng, Mộ Thiên Thanh nghe xong chỉ khẽ nhướng mắt. Thiên Thanh, sao cô im lặng thế? Có lẽ Hà Tuấn thấy quá nhàm chán nên kiếm chuyện để nói, trong sảnh nhiều bảo vệ như vậy, bọn họ ở đây giống như chỉ dư thừa. Cô nói xem, cô cũng là phụ nữ, tại sao lại đối với mấy loại châu báu sáng chói này không có chút hứng thú nào vậy? Chỉ một món trong số này, tiền lương cả đời này của tôi cũng không đủ mua, đối với những thứ không thiết thực đó, tôi không có hứng. Giọng nói của Mộ Thiên Thanh hờ hững không quan tâm, không phải kiểu cách mà đó là sự thật. Nhưng nói xong trong lòng lại có chút thê lương, những thứ này đã từng bị chôn sâu ở trong ký ức. Cô chưa từng nghĩ tới có một ngày cô vì một bộ trang sức không hơn trăm vạn mà tự nhạo bang mình. Trong đáy mắt thoáng qua sự chế giễu, Mộ Thiên Thanh ổn định lại tinh thần tiếp tục quan sát hiện trường. Khi nhìn thấy một nam một nữ cực kỳ ân ái khoác tay nhau đi vào buổi triển lãm châu báu, Mộ Thiên Thanh không khỏi thở dài. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Mộ Thiên Thanh nhìn dáng vẻ mặt người dạ chó của Vương Chí Huy đang ôm Tống Mạn Ni mặc bộ lễ phục đỏ chót, sắc mặt lập tức đanh lại, quả thật hân đến nỗi chỉ muốn xông qua đạp cho tên khốn đó vài cú. Tối hôm qua trở về thấy Tiểu Nhiên ôm bao khoai tây chiên điên cuồng ăn lịa để quên đi nỗi buồn thất tình của mình, cô mới biết được đầu đuôi cụ thể, thì ra vấn đề của bọn họ bắt đầu từ lúc Vương Chí Huy lên chức quản lý bộ nghiệp vụ, cái tên cặn bã kia đúng là loại bám váy đàn bà mà không biết nhục. Ủa, Tống Mạn Ni nhìn thấy Mộ Thiên Thanh liền kéo dài giọng nói, đáy mắt lạnh lùng mỉa mai nhìn cô. Chậc chậc, cảnh sát còn kiêm luôn bảo vệ à? Ánh mắt lạnh lẽo của Mộ Thiên Thanh liếc nhìn sang Vương Chí Huy, lạnh nhạt nói. Bất kể làm gì thì tôi cũng tay làm hàm nhai, chứ không phải thứ chỉ biết há miệng ăn cơm chùa. Cô vừa dứt lời, sắc mặt của Vương Chí Huy liền thay đổi mấy lượt. Tống Mạn Ni nghe vậy cũng bốc hỏa, định nói gì đó nhưng đột nhiên chuyển sang vẻ mặt tươi cười, nịnh nọt. Mộ Thiên Thanh nhìn thấy Tống Mạn Ni đột nhiên thay đổi 360 độ, đang hết sức nghi hoặc thì nghe Tống Mạn Ni nói. gocchuyenaudio.com. Không ngờ hôm nay lãnh thiếu đích thân tham dự. Mộ Thiên Thanh hơi nghiêng người, một người đàn ông dáng người cao lớn đã đi tới trước mặt, vừa thấy người nọ cô liền giật mình, từng đường nét góc cạnh trên mặt rõ ràng như được điêu khắc, đôi mắt sắc bén sâu thẳm nhìn mãi không thấy đáy, chỉ cần nhìn vào đó là ngay lập bị vào vực sâu muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Trên người anh ta còn có kiểu khí thế luôn áp bách, khiến cho người ta cảm thấy rằng, chỉ cần người này xuất hiện thì y như rằng chính là tâm điểm thu hút mọi người. Mộ Thiên Thanh không biết thân phận của Lãnh Tĩnh Hàn, tuy ngày hôm qua ở MG mải lo đánh nhau nhưng vẫn có chút ấn tượng, khi ấy cô chưa kịp nhìn kỹ người đàn ông nguy hiểm giống như sa tăng này. Lãnh Tĩnh Hàn chỉ khẽ liếc mắt nhìn Tống Mạn Ni và Vương Chí Huy, ngay sau đó hơi nhíu mày khi ánh mắt rơi vào trên người Mộ Thiên Thanh, trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc thì anh lại nắm lấy bàn Mộ Thiên Thanh, xoay người dẫn cô rời khỏi hiện trường. Cách chương.